Sau khi Tiếu Ân vẽ xong, Nhất Hào đứng trên góc độ phân tích kết cấu phân tử để cho lời bình và chỉ đạo, khiến cho Tiếu Ân hiểu rõ được rốt cuộc có chỗ nào không giống. Chính vì có các điều kiện thuận lợi đó, nên sau khi trải qua một tháng huấn luyện trong không gian hư cấu, kinh nghiệm và tri thức lý luận của Tiếu Ân đã rất phong phú. Benson giờ cũng chỉ có thể ngóng theo bóng hắn mà thôi. Tuy nhiên, có thể đạt được thành tích như thế, bản thân Tiếu Ân cũng không dễ chịu gì. Toàn lực học tập trong thời gian dài như vậy, gần như đã đạt đến cực hạn chịu đựng của cơ thể rồi. Vì thế hôm nay lương tâm Nhất Hào nổi lên, cho phép Tiếu Ân trong thế giới hiện thực chính thức tiến hành chế tạo quyển trục. Trong số hơn ngàn tấm da bụng thú gong ly chon ra một tấm, dựa vào ánh mắt và cảm giác trên tay Tiếu Ân phán đoán, đây tuyệt đối là một tấm da gong ly rất tốt, là vật liệu cao cấp đặc biệt phù hợp chế tạo ma pháp quyển trục. Một mặt hắn đem tất cả các nguyên liệu cần thiết đều chuẩn bị hoàn tất, một mặt thầm nhủ trong lòng, thật không biết tên đồ tể nào giết con gong ly này, có thể khéo léo lột miếng da ra. Đồng thời trong lúc thuộc da cũng nắm rất chắc mức độ, vì thế mới có thể làm ra sản phẩm đều đặn nhẵn bóng như thế. Từ đó có thể thấy, bất kể là ngành nghề nào, đều có cao thủ tồn tại, đến cả nghề đồ tể cũng không ngoại lệ. Tất cả được chuẩn bị thỏa đáng, Tiếu Ân cầm cây cốt bút đặc chế lên, tinh thần lực trong nháy mắt tập trung cao độ. Nhưng chính trong lúc hắn tập trung tinh thần lực cao độ đó, lờ mờ cảm nhận thấy có một khí tức quen thuộc truyền đến. Nếu như không phải trong lúc tinh thần lực lượng của hắn tập trung cao độ, khẳng định là sẽ không thể phát giác ra. Có điều sau khi cảm ứng được nguồn gốc của khí tức đó, Tiếu Ân cũng thả lỏng người, đồng thời cũng không quan tâm nữa. Bởi vì khí tức đó chính là của ma pháp sư MN, chắc là do cảm ứng được bản thân đang tập trung tinh thần lực, vì thấy kỳ lạ nên mới tìm hiểu một chút. Hít sâu một hơi, cặp mắt của Tiếu Ân vốn khép chặt lập tức mở ra. Chính trong khoảnh khắc ấy hai luồng tinh quang từ trong mắt hắn lóe lên. Dưới ánh mắt dường như có thể nhìn thấu tất cả, Tiếu Ân cuối cùng đã bắt đầu động thủ. Bút xương là đồ đặc chế, bên trong có rãnh, khi tiếp xúc với da thú, hỗn hợp chất lỏng bên trong liền tự động chảy xuống bám lên trên da thú. Đồng thời, tinh thần lực của Tiếu Ân cũng theo những dịch thể này lưu lại dấu tích của mình trên da thú. Tiếu Ân lúc này cả người tràn đầy khí thế bá đạo, duy ngã độc tôn. Tất nhiên, có thể sản sinh ra loại khí thế này nguyên nhân không phải vì thực lực của hắn mạnh mẽ mà là do thái độ của hắn nghiêm túc, đã hoàn toàn tiến vào một loại cảnh giới đặc thù. Giống như tín đồ thành kính nhất vậy, bất kể là nghề nghiệp nào, bất kể là thân phận ra sao, chỉ cần tất cả tinh khí thần đều dâng tặng cho tín ngưỡng của mình thì vào thời khắc đó hắn chính là vĩ đại, chính là vô địch. Cốt bút nhanh chóng lướt trên da thù. Đầu bút và da thú dường như chỉ tiếp xúc với nhau trong một khoảng như có như không, nhưng thông qua chính điểm tiếp xúc đó, hỗn hợp chất lỏng mới chảy xuống dưới đồng thời trở thành môi giới để tinh thần lực của Tiếu Ân lưu lại trên mặt tấm da bụng thú gong ly. Dường như chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy lần hô hấp, Tiếu Ân đã vẽ xong nét cuối cùng, khoảnh khắc đầu bút rời khỏi tấm da thú tinh thần lực của hắn liền thả lỏng hoàn toàn. Chính vào lúc đó, hắn dường như nghe thấy trên tầng cao nhất của ma pháp tháp một chút sao động, gần như là một tiếng than thở. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 76, nhị cấp quyển trục. Tiếu Ân vốn cho rằng sau khi pháp sư MN thấy mình có thể chế tác quyển trục ma pháp nhất định sẽ có hành động, nhưng thật không nghĩ đến rằng ma pháp sư MN lại không hề tìm hắn nói chuyện. Trái lại giống như không hề biết hắn đã thành công chế tác quyển trục ma pháp vậy. Đồng thời từ đó về sau bất kể Tiếu Ân đột nhiên tập trung tinh thần như thế nào đi nữa đều không cảm ứng thấy khí tức của ma pháp sư MN nữa. Từ đó có thể thấy MN đã hoàn toàn từ bỏ dự định nhìn trộm hắn. Tiếu Ân sau một ngày suy xét cuối cùng quyết định không tiếp tục quan tâm đến sự việc này nữa. Dù sao đối với hắn mà nói trước mắt chế tác nhiều thêm vài quyển trục ma pháp mới là việc quan trọng nhất. Bắt đầu từ hôm đó, bất luận là trong thế giới hiện thực hay là trong không gian hư cấu, Tiếu Ân lại tiếp tục nỗ lực hơn. Rất nhanh, Tiếu Ân liền phát hiện có lẽ bởi vì liên quan đến việc hắn luyện tập quảng bá thể thao cho nên ở phương diện tập trung tinh thần lực hắn may mắn có được ưu thế vượt trội. Benson mỗi ngày chỉ có thể tập trung lực chú ý, duy trì trạng thái tốt nhất 3 lần. Thế nhưng Tiếu Ân căn bản lại không chịu sự hạn chế này. Nếu như cảm thấy mệt mỏi, hắn ngả đầu ngủ một giấc, sau đó lại tập một lần quảng bá thể thao thì hết thảy mệt mỏi đều như chắp cánh bay xa ngay. Cho nên hắn trong thế giới hiện thực sử dụng lượng lớn thời gian liều mạng chế tác quyển trục. Tất nhiên, mặc dù hắn ở mọi phương diện đều có ưu thế không gì sánh bằng, nhưng trong quá trình chế tác quyển trục cũng không hoàn toàn thuận buồm xuôi gió. Khi chế tác nhất cấp quyển trục, tỷ lệ thành công của hắn nhiều nhất chỉ có 5 thành. Mặc dù trong lòng hắn vẫn không hài lòng lắm, nhưng so sánh với Benson thì thành tích đó đã tốt hơn rất nhiều rồi. Nửa tháng sau, hắn bắt đầu thử nghiệm chế tạo nhị cấp ma pháp quyển trục. Lúc chế tạo nhị cấp ma pháp quyển trục, liền phải tiêu hao ra nhị cấp ma thú. Tuy rằng trong tay Tiếu Ân không có vật liệu tốt nhất, những loại da ma thú hoang dã đó quý giá hơn nhiều so với da của gia súc được sản xuất hàng loạt. Kể cả công tước Louis cũng không thể đem chúng tặng cho ma pháp sư của mình được. Chẳng qua, sử dụng da nhị cấp ma thú sản xuất hàng loạt mặc dù độ khó tăng lên một chút, nhưng nói chung vẫn miễn cưỡng có thể dùng được. Độ khó khi chế tác nhị cấp ma pháp quyển trục còn hơn xa so với nhất cấp ma pháp quyển trục, mà tài liệu đòi hỏi lại chân quý và hiếm hoi hơn một chút. Chỉ là ảnh hưởng của điều này đối với Tiếu Ân cũng không lớn. Trong không gian hư cấu, Tiếu Ân thực ra đã trải qua hàng vạn lần luyện tập, đã luyện thành được cảm giác rất tốt và động tác liên tục mang tính thói quen. Sau khi có được độ thuần thục có thể nói là khủng bố này, chỉ cần có được tinh lực dồi dào thì hắn trong khi chế tác nhị cấp quyển trục tỷ lệ thành công cũng có thể đạt đến 5 phần. Cho nên 2 tháng sau, khi Benson đến tìm Tiếu Ân trước hội chợ, Tiếu Ân đã thành công chế tạo hơn 30 nhất cấp ma pháp quyển trục và 20 nhị cấp ma pháp quyển trục. Tuy rằng số lượng nhất cấp ma pháp quyển trục không thể nào so sánh với Benson, nhưng nhị cấp ma pháp quyển trục còn muốn nhiều gấp đôi Benson. Trời ơi, ta nhìn thấy cái gì thế này? Không thể như thế được. Tiếu Ân, hãy nói với ta vừa rồi nhìn thấy đều là ảo giác đi. Benson chìa hai cánh tay ra sức túm lấy vạt áo trước ngực Tiếu Ân la lên. Tiếu Ân bình tĩnh vỗ lên cánh tay của hắn, đè nén thôi thúc muốn dậy thoát ra. Trên thực tế, Benson mặc dù thể hình cao lớn nhưng lại chưa hề thật sự tiến hành rèn luyện cơ thể mang tính hệ thống bao giờ cả. Mà như Tiếu Ân vẫn luôn kiên trì luyện tập quảng bá thể thao, cho nên nếu quả thực muốn đánh nhau, Tiếu Ân có thể tuyệt đối nắm chắc có thể đánh cho hắn răng bay đầy đất. Benson, huynh bỏ đệ xuống cái đã, đệ có phải là kẻ thù của huynh đâu. Benson dường như từ trong mơ tỉnh lại vội bỏ Tiếu Ân xuống. Hắn rên rỉ hỏi, Tiếu Ân, những quyển trục này đúng là do đệ tự mình chế tạo à? Ừ, Tiếu Ân bực bội đáp lại. Mặc dù hắn không muốn để tất cả thực lực của mình đều bộc lộ trước mặt kẻ khác, nhưng hắn cũng hiểu rằng trong tình huống MN đã biết rõ hết thảy thì tiếp tục giả ngu giả dại đã là một việc chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cứ tiếp tục bó tay bó chân thế này không bằng bộc lộ một bộ phận tài năng, khiến cho mọi người phải nhìn bằng con mắt khác. Như thế giấu cho bản thân có tạo ra thành tích kỳ quái gì đi nữa họ cũng không lấy thế làm kỳ. Đương nhiên, Tiếu Ân đã quyết định trong lòng, nếu như quả thực có thể đổi được ma hạch hoang dã, thì việc chế tác ma hạch tạc đạn thuật tuyệt đối không để bất cứ ai biết. Ánh mắt Benson nhìn Tiếu Ân hiện ra những tia kỳ dị, miệng lẩm bẩm, tự thân chế tạo. 20 nhị cấp quyển trục, làm sao có thể như thế? Đệ rốt cuộc đã làm như thế nào vậy? Hiểu rõ sự khó khăn trong chế tác quyển trục, như Benson khi nhìn thấy nhiều đồ vật như vậy liền hoàn toàn choáng váng. Để chuẩn bị cho lần hội chợ này, hắn trong 2 năm qua đã chế ra hơn 10 nhị cấp quyển trục, mà trong 2 tháng cuối cùng này vận may của hắn không tồi, hoặc là nói trình độ chế tác đã nâng cao một chút nên lại làm ra thêm được 2 nhị cấp ma pháp quyển trục mới. Nhưng đúng lúc hắn đang gật gù đắc ý với thành tích của mình thì lại nhìn thấy thành quả của Tiếu Ân. 20 nhị cấp ma pháp quyển trục liền giống như 20 quả núi nặng nề che lên tâm can của Benson đáng thương, khiến cho hắn dường như khó mà hít thở nổi. Tiếu Ân đưa tay vuốt mũi thành thật đáp, cái này rất đơn giản, chỉ cần luyện tập nhiều một chút là được thôi mà.